Thỏ ngốc đừng khóc, chương 19, con gái của nữ thần Autonic, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, chuyện gì vậy, vừa nghe thấy tiếng hét, nhỏ và Kaito cô hẹn mà gặp ở phòng của chị Miko. Vừa mở cánh cửa đập vào mắt họ là cảnh chị Miko ngã sõng soài trên đất. Nhỏ vội vàng nâng chị Miko lên, lay chị gọi, chị cô sao chứ, Kaito gạt tay tôi ra. Quàng một tay của chị qua bả vai của cậu ấy, rồi đỡ cả người chị lên giường. Cậu ở đây, tôi sẽ đi tìm người. Đờ si chứ, cô kịp để nhỏ kịp phản ứng. Cậu ta chạy nhanh ra ngoài, trước khi ra đóng sấp cửa làm cái rầm. Nhỏ ngồi bên cạnh giường chị Miko, hai gò má đỏ hồng trước kia giờ xanh xao đến kỳ lạ. Đôi môi dường như đang mấp máy một cái gì đó đột nhiên. Một thoáng tội lỗi vụt qua đầu nhỏ. Phải chăng, cái lúc nhỏ bị đưa về PTX cũng như thế này? Vậy mà lúc đó chị Miko luôn bên nhỏ, an ủi, động viên đủ kiểu, BH lúc chị gặp chuyện, nhỏ lại chỉ biết ngồi và nhìn chị. Rầm, cánh cửa bị bên ngoài tác dụng một lực cực mạnh, tưởng chừng như gãy ra làm đôi. Ayako, cậu đứng sang một bên đi, kèm theo tiếng động của tiếng cửa. Là một tiếng nói gấp gáp của một người phía sau khiến nhỏ bỗng dưng giật mình quay lại. Kaito quay về phòng nhưng cậu cô đi một mình. Bên cạnh cậu là một nữ hiệp đi theo. Nhỏ ngơ ngác bật dậy. Còn đang cô biết nói gì thì người con gái kia chiếm luôn chỗ của nhỏ. Kaito kéo tay nhỏ về phía sau. Nói, đây là bác sĩ được mời đến để dành riêng cho kỳ thi đấu này. Một lúc sau, cô gái đó đứng dậy. Mỉm cười nhìn hai người, cô sao, cô hề nguy hiểm đến tính mạng, cô ấy chỉ bị trúng phép thuật nên ngất đi một lúc thôi. Lát sau sẽ tỉnh, nhỏ thở phào nhẹ nhõm, thế bao lâu Miss có thể tỉnh lại đờ si, Kaito có vẻ hơi vội vã, khoảng 2-3 tiếng thôi, nhỏ giật mình đáp lại, 2-3 tiếng, nhưng bọn em sắp phải thi đấu mất rồi. Có thể làm chị ấy tỉnh lại ngay bây giờ cô ạ, cô gái đó nghe nhỏ nói. Lắc đầu, nếu vậy các em nên hủy bỏ cuộc thi đi. Rồi bước đi thẳng, Kaito, vậy chúng ta phải bỏ thật sao? Nhỏ quay sang cậu ta, lo sợ hỏi, chỉ còn cách đấy thôi. Kaito thở dài rồi bước đến gần giường chị Miko. Cô ấy cô sao là tốt rồi. Nếu cô, chắc chúng ta sẽ không còn mặt mũi đi về gặp hội trưởng nữa. Cô phải chứ, thế còn pha lê cầu vòng, nhỏ sực nhớ ra, họ có giả lại cho chúng ta cô thì coi như là thua cuộc. Kaito đứng bên giường chị Miko, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn vô hạn, cậu ta là người thường cô để cảm xúc của mình lọt ra ngoài. Vẫn cái dáng đứng đấy từ đầu đến cuối, nhưng lần này có vẻ cô thể tiếp tục che giấu đờ si nữa. Hoa à à. Tiếng khán giả hò reo ở phía bên ngoài khiến nhỏ giật mình. Kaito từ ngoài bước vào, ra hiệu cho nhỏ đi ra. Sao vậy, nhỏ vừa đi vừa hỏi. Ra rồi biết, nhỏ và cậu ta đứng lại ở chỗ hành lang tầng 2 quang cảnh phía dưới thật náo nhiệt. Và hội mạnh nhất sao chính là Sky. Tiếng người dẫn chương trình vang lên cùng versus tiếng hò reo của khán giả. Cô thể nào? Họ là người chiến thắng sao? Nhỏ ngạc nhiên, phải, Kaito, cậu biết đúng cô, họ là người đã hại chị Miko. Phải, này, nhỏ bắt đầu cảm thấy bực mình vì thái độ dửng dưng của cậu ta. Cậu cô cảm thấy gì sao? Chấm, mà, tức giận giờ có giải quyết đờ si vấn đề gì cô? Biết là vậy nhưng mà, nhỏ bĩu môi, xem đi, xem gì cơ? Kaito chỉ về phía của hội trưởng Sky nói, bọn họ chuẩn bị sáp nhập 7 viên pha lê cầu vồng thành một. Thật cô, nhỏ cố dướn người lên phía trước để nhìn cho rõ. Và sau đây thời khắc quan trọng đã đến. Giờ đây chúng ta sẽ đờ si chiêm ngưỡng viên đá pha lê trong truyền thuyết. Cái ông MC lại gào lên, hội trưởng Sky tiến về phía cất giữ 7 viên pha lê cầu vồng. Mọi người trên khán đài đều dõi mắt theo dù chỉ là một cử động nhỏ của ông. Hỡi vị thần tạo nên thanh kiếm huyền thoại, cầm trên tay 7 viên đá cầu vồng ông hình như bắt đầu đọc thần chú. Nhân danh người được chọn, bằng sức mạnh của người nữ thần Autonic xin người hãy kết hợp 7 viên đá thành một. Tạo nên chìa khóa mở ra cánh cửa công lý cho mọi người. Nữ thần Autonic xin hãy hiện diện. Hội trưởng vừa nói xong, từ 7 viên pha lê phát ra một ánh sáng chói lòa cả mắt. Mọi người theo phản xạ đều lấy tay che mắt lại. Khi mọi thứ dường như đã trở lại bình thường, hàng nghìn đôi mắt đổ về phía viên pha lê cầu vồng. Đúng như lời tiên tri, 7 viên pha lê đã hợp thành pha lê tím trong truyền thuyết. Đột nhiên nhỏ thấy bản thân mình dường như mất kiểm soát. Hình như lâng lâng như trên cõi tiên, vào cái thời khắc tưởng chừng như là sự chấm dứt đối với hội PTF khi hội trưởng Sky đang chuẩn bị nắm trong tay mình một vũ khí tối thượng. Đột nhiên từ trên lầu 2 một cô gái từ từ đáp xuống mặt đất tưởng chừng như một thiên thần nào đó bị gãy cánh mà hạ xuống trần gian. Người con gái đó với chiếc váy trắng dài thoát ẩn thoát hiện khiến cả đấu trường đều kinh ngạc. Cô theo vô thức mà giơ hai tay về phía trước, viên pha lê tím tuột khỏi tầm mắt của hội trưởng mà bay về phía cô. Khi viên đá sáp nhập vào cơ thể của cô, cả người cô lúc đó tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Rồi bỗng chốc, chiếc váy trắng biến mất, cô trở lại trạng thái ban đầu rồi ngất lịm đi. Kaito chạy từ lầu 2 xuống bên dưới, tưởng chừng như trước mắt cậu đầy hư ảo. Nhỏ đột nhiên bay lên rồi rơi xuống bên dưới, lại còn lấy đi viên pha lê nữa chứ. Khi cơ thể của nhỏ rơi tự do trong không khí, cậu đứng phía sau, đỡ nhỏ khỏi bị va chạm mạnh xuống đất. Kaito, cô bé cô sao chứ? Chị Miko CF đã tỉnh và hình như đã nhìn thấy hết mọi việc. Chị lo lắng đến gần phía của Kaito. Cô sao? Trong giọng nói của cậu có chút bất an. Cả khán đài dường như vẫn cô tin về những chuyện vừa xảy ra. Hội trưởng Sky đứng đó dõi theo viên pha lê huyền thoại. Trong đôi mắt có một chút tiếc nuối đến nao lòng, trên khán đài bắt đầu lộn xộn, cô ta chính là con gái của nữ thần Autonic, một tiếng nói từ phía trên khiến mọi thứ bắt đầu hỗn loạn. Đúng vậy, cô ấy chính là con gái của nữ thần Bảo Kiếm, cô thể tin The Sea, tôi cứ nghĩ cô ta chỉ trong truyền thuyết thôi chứ. Kaito một tay đỡ nhỏ, nói nhỏ vào tai Miko. Chấm, con gái của nữ thần Autonic vs Sayako có liên quan gì vs nhau vậy? Đương nhiên là liên quan mật thiết là đằng khác. Miko mỉm cười, vì Ayako chính là con gái của nữ thần Bảo Kiếm, nữ thần Autonic mặc cách trương,